Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Ông nghị sĩ vui vẻ lên đọc bài phát biểu và bắt tay với từng vị đại biểu cho giới báo chí chụp hình. Đây cũng là một hình thức lấy điểm trong mắt mọi người oi nên tội gì không làm. Ngài nghị sĩ Lin tuy kẹt công việc quan trọng như thế nhưng vẫn không quên nhìn về phía cô thư ký xinh đẹp Hebe ra tín hiệu. Hebe bực bội nhưng cố gắng nở một nụ cười oi mê hồn ban phát cho hắn, trong đầu thầm nghĩ tới cảnh eo la bắn trượt và tự tay mình sẽ. Ha ha, Hebe cười một cách thỏa mãn nhưng không được. Thế thì eo la sẽ bị quở trách nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Kevin liếc nhìn sang Hebe khi nhận ra cô hoàn toàn cô tập trung. Em làm sao vậy, em lo cho eo la, ước gì em có thể làm thay thế cô ấy. Anh lại tin tưởng vào Ella hoàn toàn, Kevin nheo mắt, anh đã chứng kiến cả quá trình thay đổi của cô ấy. Sự trưởng thành và bây giờ Ella là Ella của sống còn chứ cô còn là của ngày xưa. Nhưng lúc ấy Ella chưa quen biết hắn và trong tim Ella là sự thù hận. Em khác Ella ở chỗ em luôn lạnh lùng nhưng còn Ella thì cô bao giờ nhầm lẫn trong công việc. Kevin cắt ngang và ra hiệu cho Hebe cô bàn tới vấn đề này nữa. Sáng nay khi ở trong xe, anh đã cô cho Hebe mang súng theo phòng hờ và cô rất sốc về vấn đề này nhưng mọi quyết định của Kevin chưa bao giờ là sai lầm. Mắt Ella không ngừng quan sát một cách kín đáo về phía con mồi. Trí óc cô giờ đã phân làm hai, một cho chun và một cho nhiệm vụ. Ella, con mồi đang vào thế thuận lợi, giọng Selina vang lên trong chiếc máy nghe nhỏ xíu. Nụ cười lập tức tắt ngấm trên đôi môi đang nở, thay vào đó là nét mặt đau đớn. Ella cúi gập ngứa oi xuống ôm lấy bụng. Ella, em cô sao chứ? Chun vội buông máy chụp hình chạy lại đỡ Ella ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Em cô sao? Ella thở một cách khó nhọc. Em đau bụng que ầm cần uống nước. Được, em chờ anh một tí. Chun vừa quay lưng hòa lẫn vào dòng ngựa oi tấp nập. Ella liền ngồi dậy, cô mím môi nhìn theo bóng anh có chút áy náy xin lỗi anh. Và đứng dậy rời khỏi chỗ đó. Chun đang vui vẻ cầm hai chai nước suối và cả túi thuốc giảm đau anh vừa tìm thấy chạy về chỗ cũ thì. Chạy nhanh đi, có ngựa oi bị bắn chết kìa. Một người chạy ngược chiều va phải anh hớt hãi lên tiếng và giọng ngứa oi nhốn nháo làm anh khựng, ngứa oi lại đã có chuyện xảy ra. Ella, Chun tăng tốc chạy nhanh hơn về phía Ella nhưng nơi đó giờ lại đang hỗn loạn. Mọi ngứa oi xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để bỏ chạy. Ella, Ella, Chun hét lên và xô mọi ngứa oi ra để tìm cô. Reng reng, alo, Chun hét vào trong điện thoại. Cậu đang ở đâu vậy, Chiro hối hả? Ông nghị sĩ bị bắn chết rồi. Hell Angel đã ra tay ngay tại đây. Cậu quay về đây nhanh lên. Chết tiệt, Chun bực bội, bây giờ cô được. Mọi người đang rất hỗn loạn mà tớ lại cô biết lạc Ella ở đâu nữa. Lát nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu sau. Chun gấp nhanh máy. Anh biết là anh cô nên như thế nhưng với anh bây giờ. Ella mới là quan trọng. Chưa thấy cô ra khỏi chỗ này anh sẽ không thể nào tập trung cho công việc. Nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì làm sao? Anh cũng đã từng để Ariel như thế. Chun, Ella đứng ở một góc cây và vẫy tay với anh. Em cô sao chứ? Em ở đâu vậy? Chun lo lắng nhìn cô. Cô sao? Em thấy muốn ói nên đi vào toilet thôi. Sao anh lo lắng quá vậy? Để anh đưa em ra khỏi đây. Chun vừa nói vừa dìu Ella ra phía cửa, lát nữa anh sẽ đến nhà tìm em. Ella gật đầu mỉm cười vỗ nhẹ vào tay anh. Nhẹ nhàng nép người vào lòng Chun để anh dìu cô ra xe. Trong mắt Ella thoáng ánh lên vẻ ân hận vì cô vừa lừa dối anh. Chun đâu biết rằng anh vừa phạm phải sai lầm. Rồi đây sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục thế này. Nhưng bây giờ có suy nghĩ nhiều cũng cô được. Xét cho cùng đó cũng là nhiệm vụ của cô. Ella hướng về khu vực trò chơi cưỡi ngựa gỗ, nhẹ nhàng nhảy lên một con ngựa gần đó và vòng tay ôm lấy cậu bé. Nhắm mắt lại em mới cảm thấy mình đang cưỡi ngựa thần bay lên chứ. Ella nhanh chóng luồn tay vào túi sách lấy ra khẩu súng cực nhỏ và cô biết chỉ có một cơ hội cho một viên đạn. Khéo léo luồn tay và khẩu súng vào trong chùm bong bóng của đứa bé. Ella đưa lên thẳng mục tiêu và môi vẫn nở nụ cười nhìn xung quanh chờ cho vòng quay quay lại lần nữa. Ella cần tính toán chính xác hướng đi của vòng quay và cả sự xê dịch của mục tiêu. Đến vòng thứ ba thì Ella đã xác định được tốc độ và hướng đi của viên đạn. Ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lên cò súng và Ella luồn các ngón tay vào tóc bồi hồi nhớ lại sáng nay trông lúc nguy hiểm đó hình ảnh của Chun đã hiện lên và suýt tí nữa cô đã phải làm phiền đến Hebe. May mà cô đã kịp bình tâm và cô trượt mục tiêu. Nhưng nghĩ tới thái độ lo lắng quan tâm của Chun, Ella lại thấy có lỗi và cô muốn tiếp tục như thế với anh. Nếu cô có anh sáng nay, e rằng Ella khó lòng mà ra khỏi khu vực đó với sự kiểm soát chặt chẽ như thế. Anh đã tiếp tay với cô bằng cách mang vũ khí cho cô ra khỏi chỗ đó một cách vô tình. Cô ai nghi ngờ Chun, với tay cầm lấy khung hình hai người, Ella cứ oi buồn với nó. Chun, cô biết sau này anh có còn dịu dàng thế này với em cô. Anh là kẻ ngốc, đã quen nhau hơn một tháng nay. Ngày nào anh cũng đưa cô đi làm và đón cô về. Hai người rất vui vẻ và hạnh phúc. Có lúc nó làm Ella quên mất mình là ai và thực sự nghĩ mình là Ella Chen quản thủ thư viện và là một cô gái bình thường như bao người khác. Reng reng, có tiếng chuông cửa, Ella đứng dậy ra mở cửa và đó là Chun. Anh tất bật dành thời gian đến thăm cô và mua cả đồ ăn cho cô. Nhanh nhẹn lách người vào trong, Chun đi thẳng xuống nhà bếp, đặt đồ ăn xuống và kéo Ella vào vòng tay mình. Em cô sao chứ, anh lo lắng cho em quá. Cô sao, Ella mỉm cười oi nhẹ, chỉ là em hay bị đau bao tử thôi. Anh có mua một ít đồ nấu cháo bào ngư. Em có muốn ăn cô Chun ân cần vuốt lên gò má Ella. Gật đầu cưa oi về anh thể hiện sự đồng ý, Ella ngồi xuống ghế chờ đợi thưởng thức tay nghề của anh. Mặc lấy tạp dề, Chun vui vẻ săn tay áo chuẩn bị mọi thứ. Anh cảm thấy vui những lúc như thế này nó chính là một gia đình thật sự. Anh quan tâm và chăm sóc cho em nhiều quá Chun. Nếu thế em lại càng khó khăn để rời xa anh. Em phải làm sao đây? Phải làm sao với tình yêu này? Em chỉ sợ bản thân mình có thể gượng nổi và cả anh cũng sẽ thế nếu một ngày anh biết em là ai. Nếu một ngày anh nhận ra rằng anh yêu em nhiều quá anh nhất định sẽ hận em. Nhất định sẽ là thế anh à. Ella cười oi thật buồn rồi cô quyết định đứng dậy nhẹ nhàng bước tới vòng tay mềm mại quanh eo anh. Áp mặt vào lưng anh. Hơi khựng người lại một tí. Chun ngoái cổ ra sau nhìn Ella. Em cô sao chứ, em chỉ muốn ở gần anh một lát, lưng anh ấm quá, Chun mỉm cười oi nắm chặt lấy tay Ella, dịu dàng xoa nhẹ, vỗ về và anh tiếp tục nấu ăn cho hai người. Cuộc sống là vậy thật yên bình trước những cơn giông. Chun đâu, Dawson bước vào phòng bực bội, đi chăm sóc cho tình yêu ủi Chiro nhún vai ngứa oi ta hạnh phúc quá. Đây là lúc nào mà còn thế? Hôm nay mọi người oi có mặt ở hiện trường mà để sự việc này xảy ra là tại sao? Tôi vừa bị cấp trên la đây. Dawson vừa nói vừa bước lại gần bàn làm việc của Chun. Anh ngồi lên mặt bàn và nhăn nhó với Chiro và Angela. Tôi cần anh giúp tôi liên lạc với bên cảnh sát khu vực dò tìm giùm tôi một người. Chợt Dawson ngừng lại, anh vừa cầm khung hình trên bàn Chun lên và anh cô tin vào mắt mình. Đây là bạn gái Chun à, giọng Dawson lạc hẳn. Phải, Chiro gật đầu nhưng thấy Dawson nhìn chằm chằm vào khung hình cô ấy rất xinh phải cô. Tình cảm của họ tốt lắm. Dawson chẳng nói lời nào. Dằn mạnh khung hình xuống và tức giận bỏ đi ra ngoài. Anh bước nhanh xuống nhà để xe và tra chìa khóa vào ổ. Anh ước gì mình có thể bay đến ngay chỗ hai ngứa oi và bắt lấy Ella mang đi, cô đang quen với một người oi khác nghĩa là cô đã thật sự quên đi tình yêu của anh, cô thể chấp nhận được, càng nghĩ càng tức giận, Dawson đá mạnh vào hông xe, a a a a a a, cách chương.